Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, phần 226. Tháp, trên lầu lớn mật, đầu chó bảo mệnh, cuộc họp báo phòng phát sóng trực tiếp bị trong lúc nhất thời dũng mãnh vào đại lượng người xem. Tễ đến tạp đốn, vốn dĩ dự tính cao trào điểm, hẳn là cuộc họp báo cùng ngày hai tập điểm ánh thi ánh. Nhưng không nghĩ tới hiện tại cũng đã tạc bào Khải Văn trừ trừ khóe miệng. Nhìn hậu trường diễn đàn trạng huống, một bên làm người đục nước béo cò làm rối đi, một bên cảm khái, này thật là rất có Giang Nhất Minh phong cách, hiện trường người xem tình huống có chút mất khống chế. Thương Lượng liền cắt truyền thông phân đoạn, trực tiếp nhảy đến điểm ánh phân đoạn đi, hiện trường ánh đèn đồng thời tối sầm lại. Cũng liền không cần người chủ trì tiếp đón, tất cả mọi người tự giác dần dần an tĩnh lại, nhìn chằm chằm trước mắt màn hình lớn, điểm ánh tập số là đệ nhất tập. Cùng trung gian rút ra một cái tiểu sao tập, là vai chính cùng Trần Phong bởi vì quan niệm bất hòa mà ngắn ngủi quyết liệt, đương hiện trường ánh. Đèn lại lần nữa sáng lên thời điểm, trên màn hình lớn chỉ còn lại có Hắc Bình, nhưng hiện trường thượng mọi người. Giống như đều còn có thể thấy, nghe thấy cuối cùng kia một màn, Trần Phong liền đứng ở cửa, bối hướng tới mọi người, tay vịn khung cửa, hơi hơi nghiêng đầu, hắn nói, hắn không phải thánh nhân, cũng không phải chúa cứu thế, ta chỉ cứu muốn sống người, tích mệnh người, hắn còn nói, là ta ở cứu người, không phải ngươi, mấy chữ không nhẹ không nặng, lại thật mạnh nện ở mọi người ngực thương. Giống như ở cười nhạo mỗi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại. Vì Diệu Thánh Mẫu tâm tư, cười nhạo cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc ý thức trách nhiệm mơ siêu chính là cái kia. Nháy mắt, giống như Trần Phong từ trong sách đi ra, có máu có thịt, có cốt có hồn, hắn khóe miệng nhẹ xả, một tiếng suy, liền đem mọi người giả nhân giả nghĩa xả đến sạch sẽ, hắn đôi mắt khẽ nâng. Một đôi mắt, nhìn thấu mọi người từ đầu lui tới ta, ngày, ta không xem chỉ cần ta không thấy liền không có bị cải biên ta Trần Phong liền. Không bị hủy, trên lầu tỉ muội trợn mắt xem một chút thế giới hảo sao. Không xem hối hận ta vốn dĩ liền tưởng, ta liền nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu khó coi. Sau đó, ta liền tưởng, ta liền xem 5 phút liền quan. Sau đó. Ta xem xong rồi, dựa, thơ mơ siêu người sáng mắt không nói tiếng lóng. Khi nào phát sóng, thực xin lỗi ta là lừa ô, ta sai rồi ta mặc kệ. Từ đây ta chính là kịch phấn. Không, lừa phấn, đây là nhân gia khâm điểm tên. Kịch phấn bằng lừa phấn. Có điểm khó nghe, nhưng ngẫm lại, tính, lừa phấn liền lừa phấn đi ô, cảm ơn Giang Nhất Minh không có hủy ta phong thần. Chắp tay trước ngực, sau đó các ngươi tóm được nhân gia chú nhân gia cho nhân gia đốt tiền giấy chuyện này liền tính. Ngắn ngủn hơn 3 giờ cuộc họp báo, từ phỏng vấn giai đoạn liền bắt đầu năng lượng cao không ngừng. Đầu tiên là Trần Phong người sắm vai, Giang Nhất Minh trước mặt mọi người hồi dỗi vọng hữu dẫn nhiệt nghị. Lại là cuộc họp báo điểm ánh dẫn bạo, này một phiếu nhiệt độ. Trực tiếp ở các đại diễn đàn đang đứng đầu bảng, Bào Khải Văn cảm thấy Giang tiểu thiếu gia thiên phú kỹ năng chính là dẫn bạo giới giải trí, bất quá mặc kệ trên diễn đàn có bao nhiêu náo nhiệt, Giang Nhất Minh bên này lại là muốn đi chỗ khác, đi một cái khác địa phương tiếp tục đóng phơ siêu đư phi từ tĩnh dưỡng ở nhà. Liền vẫn luôn chú ý Giang Nhất Minh tin tức, như là một cái bệnh trạng truy tung cuồng. Nhìn chằm chằm tăng cường đối phương nhất cử nhất động, thậm chí khoảng thời gian trước đoàn phim xảy ra chuyện tình huống, cũng không có thể lừa gạt được hắn, hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm màn hình thương phòng phát sóng. Trực tiếp, những cái đó lăn lộn làn đạn cùng không có ngừng lại xuống dưới đánh thưởng biệt thự. Du thuyền, làm hắn đôi mắt hồng đến như là ngao mấy đêm suốt đêm người lại đang xem hắn, người đại. Diện đi vào tới, hướng dư phi trên màn hình nhìn lướt qua, nhíu nhíu mày, đây là ta cho ngươi muốn tới tạp phong cùng thương diễn. Ngươi hai ngày này điều chỉnh một chút, hậu thiên ta mang ngươi đi ra ngoài, mặt khác ta cảnh cáo ngươi. Giang Nhất Minh đã điều động nội bộ hào tổng ngôi cao niên độ nhất cụ Lưu Lượng đại biểu. Theo ta được biết Bào Khải Văn cũng đã cho hắn nói hảo một cái đại đại ngôn. Quá hai ngày liền có tuyên truyền. Trong khoảng thời gian này ngươi đừng sinh cái gì ý niệm quấy rối. Bằng không hủy chính là chính ngươi, người đại diện buông hành trình đơn. Cảnh cáo Dư Phi thở sâu. Không có trả lời, hắn nhìn mắt mời tới tạp chí. Trong lòng đằng mà dâng lên một cổ hỏa. Cái gì tam lưu bìa mặt ngươi cũng cho ta tiếp. Người đại diện dừng một chút, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Quay đầu liền đi, ngươi trở về. Dư Phi đột nhiên đứng lên, Khả Nhân đã quăng ngã thượng đại môn đi ra ngoài, hắn căm giận mà bỏ qua trong tay đồ vật. Ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích trầm mặc một lát sau. Hắn cầm lấy di động, đem một đoạn video truyền cho chính mình đã từng liên hệ quá Hạ Tuyến phòng làm việc cái này ngươi. Cho ta truyền trên mạng đi, nháo đến càng lớn càng tốt này không phải gần nhất đặc biệt hỏa Giang Nhất Minh sao. Được rồi, ta biết như thế nào là mơ siêu, vào lúc ban đêm, Giang Nhất Minh ở phim trường chơi đại bài, khi dễ người phụ trách video bị truyền đến ồn ào huyên náo, click mở video. Là có thể thấy một cái 40-50 tuổi tả hữu trung niên đại thúc quỳ gối Giang Nhất Minh trước. Mặt, khóc đến nước mắt nước mũi một đống, liền kém ôm Giang Nhất Minh đùi, theo cảm kích nhân sĩ lộ ra. Trong video trung niên nam nhân là phim trường người phụ trách, video giống bông tuyết giống nhau. Bùm bùm nện xuống tới. Về trong video phát sinh sự tình, như là có vô số hiện trường nhiệt tâm quần chúng giống nhau. Nơi nơi đều đang nói, nơi nơi đều ở truyền, có video có hình ảnh, làm người vô pháp không đi tin, chương 238 giả thần giả quỷ đệ nhị trăm tam thần 18 thiêng à. Thần giả quỷ đệ nhị trăm 38 thiên giỏ yêu ma nổi lên bốn phía. Tất có kinh hỉ Bào Khải Văn thấy cái kia video cũng sửng sốt một chút. Hắn lúc ấy không ở hiện trường, cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng là Giang Nhất Minh là cái dạng gì người hắn còn không biết sao. Tuy rằng ngẫu nhiên hỗn đàn, ngẫu nhiên thiếu gia tính tình. Nhưng cùng trong video như vậy chơi đại bài không có đinh điểm quan hệ, mà theo cái kia video bị truyền ra sau, ngay sau đó, liền có nhiều hơn đoàn phim, nhân viên công tác tin nóng. Công bố Giang Nhất Minh ở đoàn phim nhiều lần chơi đại bài. Thậm chí làm đoàn phim thế thân mang lên người ra mặt cụ cùng người diễn kịch kia cái gọi là người ra mặt cụ, cũng có âm tần chảy ra. Bên trong là Giang Nhất Minh cùng một cái nhân viên công tác đối thoại. Dành mạch, thậm chí còn mang theo ý cười. Ngài đương đây là mặt nạ cũng đúng, mặt nạ. Như thế nào, dùng cái này là tính toán làm người ra mặt cụ sao? Này đoạn âm tần cũng có cái mũi có mắt bị người truyền thượng võng. Ai đều nghe thấy được lời nói nhân viên công tác cùng Giang Nhất Minh đều thừa nhận đây là mặt nạ. Cái này làm cho cái kia trong nghề nhân viên công tác theo như lời nói. Mức độ đáng tin bay lên không ít này đoạn lời nói Bào Khải Văn nhưng thật ra biết. Là ở lần đầu tiên làm đảo người mẫu hiệu đế trang thời điểm. Giang Nhất Minh cùng Hứa Cửu Tôn đoàn đội nhân viên công tác nói. Hắn cũng ở hiện trường. Này đoạn lời nói phần sau đoạn nội dung là đối phương giải thích. Lại bị người ác ý chặt đứt, Bào Khải Văn liên hệ Giang Nhất Minh. Liên hệ không thượng, lại liên hệ Trung Thịnh, cũng liên hệ không thượng, tìm Hứa Cửu Tôn. Hứa Cửu Tôn lúc này người ở trên phi cơ. Trước một ngày còn tìm Bào Khải Văn hẹn tưởng cùng Giang Tiểu Thiếu ra gặp mặt. Không ước, liền thuận tiện cho tới mặt sau hành trình an bài, lại gọi điện thoại cấp đường đạo. Chuyển tới đường tiên lễ làm công đáp lục cơ. Vẫn là trợ lý tiếp, nói là đường đạo hiện tại lại vào không biết chỗ nào núi lớn mương. Không tín hiệu, ai đều liên hệ không thượng, đường tiên lễ đi vào. Đoàn phim nhân viên công tác khác tự nhiên cũng đi theo đều đi vào. Khó trách trong lúc nhất thời ai đều liên hệ không thượng, Bào Khải Văn buồn bực mà tưởng hộc máu. Một bên lại ở buồn bực này một đợt video thả ra thời cơ như thế nào liền như vậy sao? đây là véo chuẩn đoàn phim người vô pháp bị liên hệ. Ai đều nhìn không thấy tin tức, cũng vô pháp ra tới làm sáng tỏ. Bào Khải Văn không nói hai lời, trực tiếp suốt đêm liền mua vé máy bay đi tìm người, loại sự tình này. Muộn một khắc xử lý, đều là danh dự thượng tổn thất lớn, người đại diện ở trên phi cơ hận đến ngứa răng. Ở trong lòng một đám tính toán rốt cuộc ai làm được ra loại sự tình này. Tính toán tới tính toán đi, chỉ còn lại có một cái Dư Phi phía trước ở đoàn phim đãi quá không ngắn thời gian. Đoàn phim có chính hắn thủ hạ nhãn tuyến không kỳ quái. Lại nói Dư Phi đối bọn họ hận đến ngứa răng. Hiện tại liền càng thêm xem không được Giang Nhất Minh có chuyện tốt, Bào Khải Văn xoa bóp nắm tay. Đây là còn không có bị tư bản bạo truy quá hung hai từ. Không biết trời cao đất rộng, không biết chính mình động căn bản không động đậy đến người, nói không chừng còn đương Giang Tiểu. Thiếu gia chỉ là trong giới những cái đó tùy ý có thể thấy được. Bị kẻ có tiền nhìn chúng tiểu bạch kiểm, lại hoặc là không chịu coi trọng phú nhị đại. Tới trong giới chơi phiếu, này nếu là đổi làm những người khác. Nói không chừng tình huống như vậy còn càng thường thấy, nhưng cố tình Dư Phi gặp được chính là Giang Nhất Minh, Giang Tiểu Thiếu gia chính là trời sinh không ấn lẽ thường ra bài. Cả người đều là quài, kẻ có tiền là ăn hắn ăn đến gắt gao trung thịnh. Chẳng sợ xem như tới chơi phiếu phú nhị đại, kia cũng là trong nhà đặc biệt được sủng ái. Ngay cả nhà có tiền huynh đệ chi gian long tranh hổ đấu tình huống. Ở Giang Tiểu Thiếu gia nơi này cũng là hoàn toàn không tồn tại, Bào Khải Văn đều đã nhận được Giang ra điện thoại, tới hỏi cái này là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể làm Giang mụ mụ tạm thời đừng nóng này. Nói chuyện này nhi nhất định có xoay ngược lại, không có việc gì đừng lên mạng. Trên mạng tất cả đều là rác rưởi, muốn từ trên mạng trăm triệu hàng tỷ tin tức lưu. Lựa ra chân tướng, đó là ngàn dặm mới tìm được một, quỷ biết mỗi ngày ở cao marketing phát những cái đó bát quái tin tức. Này đó là thật sự, này đó là mánh lới, dùng để dẫn người chú ý. Bào Khải Văn trấn an hạ bên này Giang ba Giang mẹ. Lại nghĩ đến Giang gia đại ca. Giang Tầm Xuyên bên kia nhất định cũng biết tin tức này. Bất quá đại ca chỗ đó sẽ làm chuyện gì? Bào Khải Văn cũng không biết, cũng quản không được dù sao chết chính là Dư Phi. Cùng hắn không quan hệ, hắn muốn vội sự tình nhiều đi, hắn lại liền trục cấp phía trước nói hạ đại ngôn chỗ đó phát tin. Tức vốn dĩ sớm định ra ngày hôm sau liền phải phát quan tuyên người phát ngôn Weibo. Hiện tại bởi vì video sự tình, đại ngôn thương chỗ đó đang ở do dự mà rốt cuộc muốn hay không chậm lại, ta bảo đảm chuyện này vào. Ngày mai buổi chiều phía trước liền có một cái đại xoay ngược lại. Ngày buổi sáng quan tuyên, buổi tối liền chờ chính diện nhiệt độ đằng đằng đằng mà xông lên. Ngài sẽ không mệt, cũng không có khả năng cho ngài nhãn hiệu tạo thành bất luận cái gì hình tượng tổn hại. Thậm chí có lẽ sẽ có ngày tưởng tượng không đến chính diện hiệu quả và lợi ích, ta đương nhiên biết chuyện. Này không phải ta một trương miệng là có thể bảo đảm mơ siêu, nhưng là Giang Nhất Minh hắn không chỉ là một minh tinh nghệ sĩ. Thân phận của hắn không cần phải ta nhiều lời. Sao có thể nháo ra chuyện như vậy tới đâu? Ngài hiểu ta ý tứ đi. Cảm tạ, liền như vậy định rồi. Quan tuyên cứ theo lẽ thường. Ngày mai buổi chiều, ta cho ngài một cái ngài chắc chắn vừa lòng đại xoay ngược lại, Bào Khải Văn treo điện thoại xuống. Máy bay sau, người đại diện ngồi xe một đường chạy tới Thâm Sơn cùng cốc. Một đường không ngừng gọi điện thoại Chu Toàn, khuyên can mãi, mới đem chậm lại sự tình khuyên ngăn, hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một đường phong cảnh. Phát hiện đi tới, chung quanh chỉ còn lại có một mảnh tuyết. Mênh mang đến căn bản phân không rõ đông nam tây bắc, thật mẹ nó lãnh, không biết Giang Tiểu Thiếu. Ra quần áo mang đủ rồi không, gà mụ mụ thói quen tính mà bắt đầu nhọc lòng khởi Giang Nhất Minh. Cuộc sống hàng ngày tới, chờ Bào Khải Văn ở mênh mang một mảnh tuyết sơn. Rốt cuộc tìm được rồi đường tiên lễ, hắn lông mày thượng đều kết một tầng xương, lạnh đến hắn chỉ run lên, đường tiên lễ đang muốn hàn huyên đâu. bị Bào Khải Văn kêu đình. Trước tìm trong sân nhân viên công tác mượn một bộ đại áo bông bọc lên, lãnh chết hắn nha, Đường Tiên. Lễ buồn cười, người này một thân vội vã mà lại đây. Không đông chết ngươi tính không tồi. Như vậy cấp làm gì? Có việc nhi, Bào Khải Văn phủng trà nóng hoãn vài phút mới không run run. Hỏi, Giang Nhất Minh còn chưa tới. Bọn họ diễn viên hôm nay không cần phải vào núi. Ở Lâm Thời khách sạn nghỉ ngơi chỉnh đốn, thuận tiện thích ứng một chút này khu cao nguyên. Giang Nhất Minh hình như là ngày hôm qua buổi chiều phi cơ. Rạng sáng mới đến, lúc này ở nghỉ ngơi đi, Đường Tiên Lễ nói. Giác ra có chút không thích hợp tới. Làm sao vậy, ngươi không liên hệ thượng hắn. Bào Khải Văn gật gật đầu. Bất quá tìm được ngài cũng không sai biệt lắm mơ siêu, Đường Tiên Lễ nhướng mày, Bào Khải Văn đem. Trước đó download xuống dưới internet video đưa cho Đường Tiên Lễ xem mơ siêu chuyện này là tình. Huống như thế nào ngài rõ ràng sao? Bào Khải Văn hỏi, ai? Giang Nhất Minh không cùng ngươi đề qua. Ai chuyện này, dù sao cùng này phía trên nói quang tám sao cũng không tới một khối đi. Căn bản không phải như thế. Thì thật là chúng ta người phụ trách. Đường Tiên Lễ nhíu mày, đè nặng hỏa khí. Tiểu Trương, ngươi lại đây, này mặt trên người là ngươi đi. Bị kêu tới người phụ trách chạy tới. Vừa thấy video, lại xem trên video văn án. Nói Giang Nhất Minh khi dễ hắn. Đem hắn một đại nam nhân ức hiếp đến độ quỳ xuống khóc. Người phụ trách mặt đều khí trắng lại hồng, ta đó là cảm ơn Giang gia đã cứu ta mới quỳ xuống. Giang gia mới không đùa đại bài. Giang gia nhưng hảo. Thậm chí không chịu muốn ta tiền. Người phụ trách đem sự tình ngọn nguồn cấp Bào Khải Văn giải thích một hồi. Hết chương.